Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 37, thu phục Snowver và trận chiến Diêm Nất Long chiến Tam Phượng. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó Ryu và mọi người về phòng. Ryu và Karen kết lần đại chiến tới sáng. Sáng Ryu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của y tá Joy. Làm sao vậy chị Joy? Từ đêm qua tới giờ Snowver không có về trung tâm, ta lo lắng nó kẹp cho bão tuyết không về được. Rồi, vậy để em đi tìm cho. Ryu mặc áo chống lạnh rồi bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài, cậu thả ra Lucario và Lugia hỗ trợ tìm kiếm. Lucario, ngươi cùng với ta dùng Aura tìm Snowver, còn Lugia dùng siêu năng lực của mình tìm kiếm từ trên cao. Khi thấy có dấu hiệu thì báo hiệu cho ta. Một người hai Pokemon tiến hành tìm kiếm. Họ đã tìm kiếm được vài tiếng nhưng có kết quả. Ryu đang tính quay về để mai tìm kiếm tiếp tục thì Lugia báo hiệu đã thấy dấu vết rồi chạy theo hướng mà Lugia đang chờ. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy Snowver đang phải đối đầu với 4 con Pokemon hệ lửa và bọn chúng hình được chỉ huy bởi một nhà huấn luyện. Bỏ cuộc đi Snowver, ngươi đã chiến đấu từ tối qua tới giờ rồi. Vì ngươi, ta đã phải tốn công rất nhiều để có thể có được ngươi. Pomato, nhưng mà Snowver không có bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục chiến đấu. Được, ngươi đã cố vậy thì đừng tránh. Tất cả dùng Flamethrower cho ta. Pomato, Lugia Hydro Pump. Flamethrower của 4 con Pokemon bị chặn lại bởi Hydro Pump của Lugia cứu được Snowver một lần. Ngươi là tại sao lại dính vào chuyện này? Ồ, không phải là Lucario và Lugia đó sao? Pomato, Snowver, ngươi không sao chứ? Snowver nhìn thấy người cứu mình là người tối qua bị mình ném tuyết vào mặt, không ngờ lại giúp mình. Lucario và Lugia, ngươi lại có thể nắm trong tay. Ra đi Steelix, Nidoking đánh tên kia cướp lấy Lucario và Lugia. Pokbo về cho ta. Pomato, Steelix và Nidoking nghe thấy lệnh của chủ nhân thì nhào tới Ryu. Ryu thấy vậy thì mặt lạnh nhìn Pomato. Lucario Rock Slide, Dragon Paw, Lugia Dark Void chui vội chúng đi. Lucario và Lugia rất muốn đánh cho tên kia một trận, dám tấn công chủ nhân nó chỉ có tội chết. Cả hai ra chiêu không kiên kỵ gì, chúng mở toàn lực. Rock Slide phong tỏa toàn bộ đường lui của tất cả Pokemon của Pomato, sau đó Dragon Paw đánh trúng Steelix và Nidoking đẩy bọn chúng lại chỗ 4 con Pokemon hệ phai. Sau đó Dark Void của Lugia khiến cho bọn chúng biến mất mãi mãi. Làm sao chúng mạnh như vậy, ta không tin. Pomato, Lucario, Dragon Paw, Lugia Hyper Beam. Không, ngươi không thể giết ta. Pomato nhìn thấy chiêu của hai Pokemon khiến cho hắn hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi số mệnh của hắn là chết. Sau khi xử lý xong Pomato thì Ryu quay lại Snowver thì nó đã gục do chiến đấu liên tục làm cho mệt mỏi. Ryu đi lại rồi bế nó lên rồi cởi Lugia về trung tâm Pokemon. Đến trung tâm, Ryu lập tức nhờ y tá Joy kiểm tra xem nó có bị không, vì trên đường có dùng Viridian chi lực trị liệu rồi chỉ nhờ kiểm tra sơ bộ thì được y tá Joy bảo là hoàn toàn khỏe mạnh. Snowver, ngươi đồng ý đi theo sao? Snowver nghe vậy thì nhảy ra khoảng đất trống rồi vào tư thế chiến đấu. Ryu thấy vậy thì thả ra Lucario. Rồi cả hai Pokemon lao vào đánh nhau túi bụi. Cuối cùng Snowver ngã xuống và Ryu ném Pokebo thu phục Snowver và nhóm của Ryu chờ 2 ngày để qua cơn bão tuyết. Trôi qua 2 ngày và bão tuyết đã dừng, thế là nhóm của Ryu tiếp tục hành trình vượt qua vùng núi này để đến Mahagonia City. Đến chiều tối họ đã đến chân núi, nhưng do trời tối họ cũng không có ý định vượt núi mà cắm trại dưới chân núi. Sáng sớm mọi người dậy sớm ăn sáng rồi khởi hành đến Mahagonia. Bọn họ đi qua con đường hầm rồi đi vài tiếng cuối cùng cũng đến được Mahagonia City. Ra khỏi đường hầm xuất hiện là một thành phố được bao phủ bởi tuyết trắng, nhìn trông rất đẹp. Đến trưa họ đã mặt tại Châu Di Jim và Ryu cùng với nhóm của cậu bước vào. Có ai không, tôi đến khiêu chiến Jim. Vậy cậu là người khiêu chiến đúng không? Yanagi, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng hộ khiến cho họ bất ngờ, nhưng Ryu phản ứng lại. Đúng vậy, được vậy đi theo ta. Yanagi, nhóm của Ryu đi theo Yanagi hướng vào sân đạo quán. Yanagi đi về phía đối diện. Ở đây là đấu 2 versus 2, cậu không có vấn đề. Yanagi, không có vấn đề. Được vậy thì con đầu tiên là Sneasel. Yanagi, Sylveon cũng lâu rồi ngươi không xuất chiến, lần này ngươi đi đi. Sneasel xe đầu bô. Yanagi, xe đầu bô liên phát. Sneasel và Yanagi bất ngờ khi mà Sylveon có thể dùng liên tục xe đầu bô, và trong khoảng khắc mà Yanagi còn đang sững sờ thì Sneasel đã dính chiêu và bị thương. Tiếng kêu của Sneasel khiến cho Yanagi tỉnh táo lại. Sneasel dùng Blizzard sau đó trốn đi tìm cơ hội dùng xe đầu bô. Yanagi, không có cơ hội đâu, Sylveon Quick Attack. Xe đầu bô, Sylveon dùng Quick Attack gần người khiến cho Sneasel không thể lẩn trốn và ăn phải liên tục xe đầu bô khiến cho nó mất năng lực chiến đấu. Yanagi thu hồi Sneasel rồi phái ra Pyloswai. Ra đi Pyloswai. Yanagi, xuất chiến đi Dragonite. Pyloswai dùng I-Beam. Yanagi, Flamethrower đánh trả. Rock Slide chặn lại rồi dùng Frost Breath. Kết thúc nó đi Dragonite Brick Break. Fire Punch. Pyloswai dính phải hệ Fighting và Fire song trọng công kích làm cho nó không chịu nổi rồi ngã xuống. Yanagi thu hồi Pyloswai rồi lấy huy hiệu ra đưa cho Ryu. Chúc mừng cậu lấy được huy hiệu băng đá. Yanagi, tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Johto, 7, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu nhận lấy huy hiệu rồi cáo từ Yanagi rồi cùng Karen, Caitlin và Lily về trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Tối đến trong phòng Ryu, cả ba người Karen, Caitlin và Lily đều ở trong và họ chỉ có mỗi bộ nội y của mình. Karen thì là bộ màu đen có đường gen. Caitlin thì mặc bộ màu vàng một mảng gần như có thể thấy bên trong, còn Lily thì là màu trắng, với lại do đã từng uống kích thích cơ thể nên Lily dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hiện tại cô cao khoảng 1m6 và ngực thì có xu hướng phát triển đến C cấp và chắn là sẽ dừng lại ở D cấp. Sau khi Ryu đi ra từ nhà tắm thì có hơi bất ngờ khi Lily ở đây, nhưng hắn làm sao không hiểu ý các nàng. Thế là Ryu leo lên giường rồi vồ lấy Lily rồi kích hôn nàng khiến cho nàng mê ly, sau đó hắn đưa tay xoa bộ ngực đang phát triển của Lily khiến cho nàng đỏ mặt, rồi hắn lột từng kiện đồ trên người Lily xuống áo ngực rồi tới quấn chip. Ryu cũng lột quần của mình ra và cự long của hắn xuất hiện cả ba người. Ryu quay người Lily lại khiến cho nàng đưa lưng về phía hắn rồi kề bên tai Lily, anh vào đây. Lily nghe vậy thì đỏ mặt rồi gật đầu. Sau đó hắn đưa cự long sát thành âm đạo của Lily rồi thụt mạnh vào khiến cho Lily đau đớn, khiến nàng la lên a a a. Trên thế giới này mất đi một thiếu nữ và sinh ra một nữ nhân. Sau khi hắn khiến cho Lily lên đỉnh nhiều lần, nhẹ nhàng đặt Lily sang một bên rồi nắp chăn, rồi hắn quay sang nhìn Karen và Caitlin rồi lao vào đại chiến. Được vài tiếng thì Lily tỉnh lại rồi lao vào vòng chiến. Cách chương.